Chương 2892, 6 mũi tên, Tam Sư Huynh Nưu Đồ, 2. Một cái tay khác tại ngừng lại chuyển động xe lăn về sau, chậm rãi dán lên dây cùng, kéo về phía sau động. Từ từ, một con đen nhánh như mực mũi tên chậm rãi xuất hiện. Ngân sắc cung, trắng non tay, đen như mực tiễn, ba đan vào một chỗ, hình thành một bộ vô cùng mê người hình tượng. Tam Sư Huynh, Lao Tam Tiêu Diêu Môn mọi người thấy lúc này sở mặt ly. Cả đám đều há to miệng, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Sở Mạt Ly sắc mặt lúc này tái nhợt không có một tia huyết sắc. Nhưng khỏe miệng nhưng như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Thứ 6 mũi tên, dương cung dựng dây cung, nhắm chuẩn chính là diễn tấu lấy băng tuyết độc U Súc Lan. Súc Lan trong lòng run lên, ba động dây đàn ngón tay không tự giác tăng tốc. Một đạo vô hình quang mang bao phủ lại băng tuyết độc U cùng nàng chính mình. Siêu thứ 6 mũi tên bắn ra. Rõ ràng là đen nhánh màu mực, lại bởi vì nhanh đến cực hạn tốc độ, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Phanh mũi tên đụng vào Súc Lan tạo dựng ra âm bích, bị ngăn cản ngăn trở. Nhưng mà, chỉ là một cái chớp mắt, âm bích liền vỡ vụn ra, mũi tên trực tiếp đâm vào băng tuyết độc u dây đàn bên trên. Ba một thanh âm vang lên, băng tuyết độc u dây cung đoạn. Súc Lan bị cái này to lớn lực trùng kích bách rút lui mấy bước, kém chút ngã nhào trên đất. Nhìn về phía Sở Mạt Ly ánh mắt tràn đầy hãi nhiên. Huyền Nguyên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trợn mắt nhìn về phía Sở Mạt Ly, ngươi rốt cuộc là ai? Rõ ràng bất quá là một cái nguyên anh tu sĩ, vì cái gì có thể bắn ra đáng sợ như vậy tiễn đoạn mất băng tuyết độc u dây cùng, hủy hắn mê thiên trùng, thậm chí vừa mới mũi tên kia bay về phía mình thời điểm, Huyền Nguyên cảm nhận được để hắn dùng mình tử vong uy hiếp. Hắn đương nhiên biết, Tiêu Diêu thất tử bên trong có một cái ngoại hiệu ngân cung thần tiễn người tho tờ người này tồn tại cảm quả thực so tần tiểu thấp hơn. Tu vi thường thường, thực tích thường thường, cái gì ngân cung thần tiễn tại Huyền Nguyên nghe tới, kia bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm. Vậy mà lúc này giờ phút này, nhìn xem kia ngồi tại trên xe lăn ốm yếu thanh niên, Huyền Nguyên nhưng trong lòng ngăn không được dâng lên hãi nhiên. Chỉ là xa u mũi tên, liền có thể cải biến thế cục. Chỉ là một mũi tên. Liền có thể đoạn mất băng tuyết độc u dây cung. Nếu là tiếp tục, hắn thật có thể toàn bộ né tránh sao? Huyền Nguyên trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này. Liền gặp Sở Mạt Ly trong tay ngân cung tiêu tán, hắn phun ra một ngụm mở máu, mềm mềm đổ vào trên xe lăn. Cho tàn sắc mặt, thanh bạch bờ môi, yếu ớt hô hấp cùng linh lực, hết thảy tất cả đều cho thấy hắn giờ phút này sắp chết trạng thái. Tam Sư Huynh, ngươi thế nào? Những người khác vẫn như cũ bị chiến cuộc dây dưa. Không cách nào thoát thân, chỉ có thoát ra mê thiên trung lạc vũ vẫn là tự do. Hắn tung người một cái nhảy đến Sở Mạt Ly bên người đỡ dậy hắn. Xúc tu lạnh buốt cùng yếu ớt sinh mệnh khí tức, để lạc vũ gấp đến đỏ mắt, Tam Sư Huynh đừng hô. Sở Mạt Ly chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ nói, quá ổn Tam Sư Huynh ngươi không sao chứ? Sở Mạt Ly nhẹ nhàng thở dài, hữu khí vô lực nói, tiêu hao nguyên thần, tiêu hao sinh mệnh, hao hết ta tất cả linh lực mới bắn ra xa u mũi tên. Ngươi nói có sao không? Lạc Vũ gặp hắn còn có sức lực nói đùa, nhẹ nhàng thở ra, yên tâm đi, có lục sư tỷ tại, tiêu hao cái gì đều có thể bổ về. Hắn còn chưa nói xong, bên tai liền truyền đến Sở Mạt Ly thanh âm thật thấp, nhường một chút. Để cái gì? Lạc Vũ còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác thân thể bị người nhẹ nhàng đẩy, hướng bên cạnh ngã xuống. Ngay sau đó, phanh Sở Mạt Ly ngay cả người mang xe lăn đều bị một cái cự đại trung đỉnh đập bay ra ngoài. Chương này xong.